Tiên tử xin tự trọng, chương 986, ô hoàng như mơ thấy khinh ảnh. Góc truyện audio.com, bên kia Tần Dịch đã đến U Hoàng Tông, bái phỏng Phượng Hoàng đích truyền, U Hoàng Ngọc Chân Nhân tự mình ra nghênh đón cùng thi thể Hắc Y đạo nhân trong mộ lúc trước, hoàn toàn giống như đúc. Bất quá Tần Dịch biết rõ, Ngọc Chân Nhân chuyển thế kiếp sau kia nhìn thấy mình là thật sự không biết, bởi vì hắn kiếp sau cũng không có kế thừa thức tỉnh kiếp trước, mà là dựa vào chính mình tu hành đến vô tướng, pháp môn của hắn là Xâm La Vạn Tượng đã không phải là U Hoàng chi đạo rồi. Tối đa chính là sẽ nhớ lại một ít duyên pháp, hơn nữa chỉ thuộc về tối tăm có cảm giác, ví dụ như trông thấy khinh ảnh sẽ cảm thấy cùng tiểu cô nương này có khả năng có chút nhân quả chưa kết thúc, bởi vậy thua làm đồ đệ, không phải thật sự nhớ được bao nhiêu ký ức. Cho nên tương lai Ngọc Chân Nhân nhìn thấy chính mình phản ứng như mới quen, đó là thật cũng không giống như lão từ thư tiên đám người này, toàn bộ con mẹ nó giả bộ. Sự thật chứng minh, cho dù ở viễn cổ được xưng vô tướng nhiều như chó, vô tướng vẫn là rất đáng tiền. Tối thiểu nhị trụ tử Bạch Trạch bọn hắn cũng không có vô tướng. Ở kiếp này Ngọc Chân Nhân đồng dạng khổ cầu trường sinh pháp mà không được, đến nay vẫn chỉ là càn nguyên viên mãn, hắn đối với vô tướng là thật sự hâm mộ cũng thật sự tôn trọng. Thế cho nên ra cửa nghênh đón, đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Ngọc Chân Nhân rất khách khí mà dẫn Tần Dịch sánh vai đi vào trong. Cao tính đại danh của đạo hữu, nhân tộc lại nhiều hơn một vô tướng, ngược lại là lạ mặt. Tần Dịch ho khan hai tiếng, Ngụy Côn, thì ra là Ngụy đạo hữu, không biết trước kia ở nơi nào tu hành, xem như lực lượng bí mật của nhân hoàng, hôm nay bệ hạ vẫn lạc chúng ta không có việc gì rồi. Thì ra là thế, Ngọc Chân Nhân cũng không miệt mài theo đuổi, cười mang Tần Dịch tiến vào phòng khách. Phượng thần lập tức sẽ trở lại, đạo hữu có thể ở phòng khách đợi một chút. U Hoàng khách khí, Tần Dịch nói đến tại hạ chẳng qua là hạng người vô danh, tới đây cầu kiến Phượng Thần vấn đạo, U Hoàng cần gì tự mình ra nghênh đón. Xưng hộ U Hoàng này của ta, rát vàng mà thôi. Ngọc Chân Nhân cười nói, thật ra là Phượng Thần cố ý buồn nôn Minh Hà, bằng không cũng sẽ không gọi xưng hô này. Nghiêm túc nói đến, ta cũng chỉ là đại quản sự của một tông môn bình thường, nghênh đón một vị vô tướng cũng là chuyện đương nhiên. Tần Dịch nhịn không được bật cười. Nói đến Ngọc Chân Nhân đối với chính mình thấy vẫn là rất rõ ràng đấy, không tác oai tác quái, chỉ có điều hơi có chút nịnh nọt. Phảng phất nhìn ra ý tưởng của Tần Dịch, Ngọc Chân Nhân mời Tần Dịch nhập tọa, chính mình ngồi một bên, thở dài nói. Đạo hữu đã qua thiên nhân chi khảm, chắc hẳn đã quên năm đó gian nan khổ cầu. Dương thọ của ta cũng không còn bao lâu, sao có thể không hâm mộ. Tần Dịch nói, các hạ trưởng U Minh, gần lục đạo tìm kiếm chuyển thế lại đến là được. Ta đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng trong lòng biết rõ, kiếp sau cũng khó. Ngọc Chân Nhân thở dài, chúng diệu chi môn chưa sụp đổ, là thời đại tu hành tốt nhất, ta tư chất có hạn, không cách nào siêu thoát. Hôm nay cửa đều hủy rồi, lại đến một đời cũng không biết như thế nào. Tần Dịch nở nụ cười, nhưng có thể chính mình tìm kiếm chuyển thế tốt xấu cũng coi như đem sinh mạng tiếp diễn không phải sao. Trường sinh theo một ý nghĩa khác, Ngọc Chân Nhân cười nói, góc truyện audio.com. Đúng là đạo lý này, U Hoàng Tông chúng ta nghiên cứu cả đời, hơn phân nửa cũng là vì thế. Tần Dịch trên mặt đang cười, nhưng trong lòng đang thở dài. Phượng Hoàng chỉ sợ cũng chứng đau a, những người này thật ra không phải cùng nàng đạo hợp đấy, vẫn là vì bản thân. Nhưng nàng cũng chỉ là lợi dụng chấp niệm trường sinh của những người này để nghiên cứu luân hồi, theo như nhu cầu mà thôi. Cho nên chính nàng không muốn làm U Hoàng gì đó, chỉ là Thái Thượng Hoàng, chỉ lo chuyện lục đạo luân bàn cùng với cùng Minh Hà xé bức, chuyện khác một mực không quản a, nhưng thế sự thật sự rất châm chọc. Hôm nay Ngọc Chân Nhân một bụng cầu trường sinh, muốn kéo dài sinh mạng, cầu chuyển thế. Nhưng hắn sau khi chuyển thế căn bản không để ý tới nhu cầu kiếp trước, ngay cả dụ hoặc thức tỉnh thẳng đến càn nguyên viên mãn đều cự tuyệt, chính mình mở ra đạo đồ khác, ngược lại chứng vô tướng. Là vô tướng rồi, nhưng có tính là nguyện vọng kiếp trước thực hiện hay không? Thật ra đã cùng hắn không có một văn tiền quan hệ. Chứng đạo chính là vạn tượng Xâm La chi chủ, không phải U Hoàng. Thân thể của hắn chỉ sợ đều bị vị truyền thế kia cầm đi luyện thành thi khôi dùng. Sinh mạng có thể nói là triệt triệt để kết thúc rồi. Trong lúc nói chuyện có thị nữ vào cửa bưng lên linh trà. Hương thơm đầy phòng, cũng không biết là hương người hay là hương trà. Tần Dịch vô ý thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Hắn nhìn thấy Mạnh Khinh Ảnh, đương nhiên không phải Mạnh Khinh Ảnh, hiển nhiên là Nhạc Trạc biến thành, nàng hóa hình liền lớn lên như vậy. Còn cố ý đem khí tức che giấu thành thị nữ cấp Đằng Vân. Liên hệ với vừa rồi nàng cùng Minh Hà xé bức nói. Nói giống như ta không có hình người vậy, liền minh bạch rồi. Nàng là muốn thử xem nam nhân có thể yêu một con sông này trông thấy mỹ mạo của nàng sẽ như thế nào đấy. Trách không được ngươi cùng Giao Quang có thể tiểu đến cùng một bình, tâm thái này không có sai biệt, rất giống nha. Vẫn là nói đại bộ phận nữ nhân tại thời điểm xé bức đều là một bộ dạng. Bất quá lúc này Nhạc Trạch hóa hình tiểu thị nữ khinh ảnh, thật thú vị a, thật sự giống như nằm mơ. Tần Dịch nháy mắt lại lần nữa toát ra ánh mắt xem lão bà. Nhạc Trạch, quả nhiên chính là biến thái a, trông thấy nữ nhân đều coi thành lão bà, Minh Hà ngươi đắc ý cái gì? Ngọc Chân Nhân thần sắc cũng cổ quái, nụ cười ôn nhu giống như đang nhìn lão bà nhà mình nghịch ngợm, này là chuyện gì xảy ra, ngay cả phượng thần của chúng ta đều dám ngấp nghé, ngươi đến cùng có mấy cái sắc đảm a, Ngụy đạo hữu này thật đúng là lợi hại a, lại nghe Nhạc Trạch yếu ớt nói. Tông chủ, các trưởng lão có việc mời tông chủ thương nghị. Ngọc Chân Nhân nghe đàn ca biết nhã ý, vuốt râu đứng dậy. Ngụy đạo hữu tạm thời an tọa, bổn tọa đi một chút sẽ trở lại. Cái kia, tiểu phượng a, ngươi chiếu cố khách nhân một chút. Nói xong chạy như một làn khói, thầm nghĩ trong lòng Ngụy cô này nếu cho rằng cô nam quả nữ tiểu thị nữ nhu nhược thú tính đại phát và vân vân, đoán chừng đêm nay ngươi liền có thể đi phòng thí nghiệm bị giải phẫu rồi, bảo trọng. Phanh, cửa điện đóng lại, bên trong còn lại Tần Dịch ngồi ở ghế khách cùng một tiểu thị nữ sợ hãi dâng trà. Tần Dịch bưng chén trà, nghiêng đầu nhìn nàng, càng nhìn càng thú vị, nói thật thiếu chút nữa nhịn không được ôm một cái, nhưng trong lòng biết rõ vậy sẽ chết. Nhạc Trạch sợ hãi nói. Tiên sinh, góc truyện audio.com, chúng ta nhận thức, Tần Dịch cười nói, đúng vậy a, kiếp trước nhận thức, Nhạc Trạch trong mắt đã có chút dị sắc, kiếp trước nhận thức, thời điểm mới sinh ra, mơ hồ thấy qua, phảng phất ở chỗ sâu trong hồn hài cộng hưởng, thật sự là gương mặt này sao? Từng cho rằng đó là sáng thế chi phụ thần, thời điểm Giao Quang ủy thác nặn thân thể, nó liền cân nhắc phải chăng nên dùng gương mặt này, diện mạo nguyên sơ khai thiên tích địa mới có thể xứng với kết hợp nhân tố thiên đế nhân hoàng, đúng không? Nàng còn từng nghĩ qua, liệu có phải sáng thế là dương thân, vốn là thiên lệch cho nên nhân tộc song tú đều là âm thân, cũng là thiên đạo tự mình tu trình. Nếu là như vậy, nạn thành gương mặt này, ngược lại là cùng thiên đạo ngầm hợp. Chỉ có điều ký ức quá mức mơ hồ, không cách nào rõ ràng, dẫn đến hiện tại mặt của thân thể còn không có nạn thành. Hôm nay nhìn người nam nhân này, thật sự là càng nhìn càng quen thuộc, phảng phất có rất nhiều ký ức từ trong hồn hải lóe lên, lại nhớ không rõ ràng. Liền giống như trước kia ngộ đạo, bắt lấy đại đạo pháp tắc lại nhất thời bắt không được, cảm thụ vô cùng tiếp cận. Nàng có chút muốn đi tìm Trúc Long, nhìn xem Trúc Long có loại cảm thụ này hay không. Lúc này trong miệng vẫn là sợ hãi nói, tiên sinh nói đùa, phượng thần nói rồi ta không có kiếp trước. Người đúng là diễn viên, Tần Dịch cười nói, ai biết được, cái nào là kiếp trước, cái nào là kiếp này. Lời này ngược lại cũng có chút ý vị. Đối với trình tự thời gian của hắn mà nói, Mạnh Khinh Ảnh ở phía trước, tiểu nha đầu này ở phía sau. Ai là kiếp trước, ai là kiếp này? Nhạc Trạch nghĩ hiển nhiên cùng hắn không phải một kênh, trong miệng lại cố ý nói. Chẳng lẽ tiên sinh kiếp trước cùng ta có duyên? Tần Dịch nháy mắt mấy cái. Người khi đó nói a, cái gì của ta cũng là ta cho đấy. Nhạc Trạch trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Thật ra Tần Dịch chỉ bất quá đang đùa giỡn, thấy nàng sắc mặt có chút biến đổi, thầm nghĩ không thể đùa giỡn quá mức, vị này chính là chân Nhạc Trạch. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, cười nói đùa, lại nói tiểu cô nương, người ở U Minh âm trầm này tu hành, không khó chịu sao? Nhạc Trạch làm ra bộ dạng tiểu cô nương nắm tay, bởi vì ý tưởng của Phượng Thần rất tốt a, khiến cho lục đạo luân hồi có trật tự, mới có thể không giống như bây giờ, quỷ đói dị thú đầy đất nhìn đều dọa người. Tần Dịch nở nụ cười. Nhạc Trạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên sinh vì sao bật cười, chẳng lẽ đối với trật tự lục đạo cũng không coi trọng. Cách chương.